Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, kém chút bị giết. Một chiêu sau đó, hai người ngay sau đó tách ra. Phi Vũ trong tay tàn kiếm run nhè nhè, mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa mới thăm dò một chiêu, cũng không có chiếm thượng phong. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, nội tâm tràn ngập kính ý, hai người không có có thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn cũng là thực lực tương. Đương muốn quyết đấu cao thấp mà thôi. Xem xét lại, Diệp Thần trong lòng cũng là một trận kinh hãi, trong tay Tử Lăng đao phản hồi tới từng trận run rẩy. Cho hắn biết, nếu không phải Tử Lăng đao linh giúp đỡ vừa mới một chiêu, cho dù là không thể ăn thua thiệt, chỉ sợ cũng phải miệng hổ đau nhức. Tốt một cái lợi hại ma hóa trạng thái, chống đỡ Dược Thần, không thể để cho ma hóa tu luyện giả ở chỗ này càn rỡ. Rất nhiều người thí luyện cái này thời điểm lựa chọn đứng sau lưng Diệp Thần chống đỡ hắn, vô luận chính mình có biết hay không, Dược Thần càng chưa có tiếp xúc qua Diệp Thần, nhưng là tại thời khắc này Phi Vũ thân thể bên trên tán phát ma hóa khí tức, đã là toàn bộ tiên giới giam cầm, nhất định phải trừ rơi. Thế mà Phi Vũ trên thân từng trận hắc sắc quang mang lấp lóe, khiến người ta không rét mà run. Loại này ma hóa cũng không phải là Diệp Thần trước đó tiến vào ma hóa loại kia điên cuồng hình thức, hắn ma hóa cũng a có ảnh hưởng đầu suy nghĩ. Diệp Thần cũng chú ý tới điểm này, Phi Vũ trên thân ma hóa khí tức cùng chính mình đã từng tiến vào ma hóa trạng thái hoàn toàn khác biệt. Ngươi ma hóa vì cái gì không biết điên? Diệp Thần không có lần nữa lập tức xuất thủ, hắn muốn làm rõ đối phương ma hóa cùng chính mình khác nhau ở chỗ nào. Ma tộc khí tức mà thôi, cũng sẽ không đánh mất lý trí, chỉ có những thứ này đồ bỏ đi tu luyện giả đánh không lại ta ma tộc lực lượng cường đại, đem chúng ta xếp vào ma hóa phân loại, quả thực buồn cười. Một chiêu sau đó, Phi Vũ hiện tại đối mặt Diệp Thần cũng không có băng lãnh gương mặt, ngược lại nói chuyện thời điểm cũng là có chút khách khí. Thử nghĩ một hồi, Phi Vũ truy cầu chí cao chí cường công pháp, hắn muốn biến thành tiên giới thậm chí thần giới lợi hại nhất một người, đương nhiên tôn trọng cường giả, bởi vì trong lòng hắn, mỗi một cường giả sau lưng đều nhất định là nỗ lực, khá nhiều nỗ lực. Những này là người khác không nhìn thấy, chỉ có cường giả ở giữa mới có thể dài. Ngược lại là ngươi, ta đối với ngươi thân thể phía trên khí tức có chút hiếu kỳ. Phi Vũ chỉ hướng Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Diệp Thần lông mày nhíu lại, Tử Lăng đao thả tại dưới cánh tay, làm sao? Bởi vì ta trên thân vu tộc lực lượng cùng yêu tộc lực lượng, tất cả mọi người là người thông minh, một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương muốn biết sự tình. Phi Vũ cười một tiếng, cảm thấy cùng Diệp Thần đối thoại có chút ý tứ, không cần nói rất rõ ràng. Ha ha, cơ duyên xảo hợp giống như ngươi, trên người của ta chảy xuôi cũng không phải thường người. Huyết mạch, có truyền thừa, không sai. Nói xong, Diệp Thần lần nữa đem Tử Lăng đao thả vào trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Đã ngươi ta ở giữa đều có không giống bình thường truyền thừa, sao không nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận? Phi Vũ đồng dạng cầm trong tay tàn kiếm thả vào trong tay, sắc mặt dần dần băng lãnh lên, không mang theo một chút tâm tình. Hoan nghênh đến chiến, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, một thân vu tộc lực lượng bày ra không bỏ sót. Oanh oanh, hai đạo khí tức lại một lần nữa nổ tung, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt là, lần này, hai người không có chút nào giữ lại, sao muốn đem hết toàn lực đại chiến một trận. Tiếp đó, đem về không từ thủ đoạn bàn cổ khai thiên tích địa vu tộc lực lượng tràn ngập tại toàn bộ thí luyện hội trường, cuồng phong đã không thể ăn mòn ở cái này trong sức mạnh. Diệp Thần cũng không có lập tức ra chiêu. Một tay hơi hơi dương lên, đầu ngón tay chỗ vờn quanh ra ngộ đạo về sau pháp tắc lực lượng, năm ngón tay hơi hơi mở ra, hình thành năm nói pháp tắc lực lượng cường đại. Pháp tắc lực lượng đứng sừng sững ở thí luyện hội trường chung quanh, hình thành một cái vô hình lưới lớn. Nói cách khác, hai người hết thảy hành động đều tại Diệp Thần cảm giác bên trong. Phi Vũ cảm nhận được cái này lực lượng, cau mày, không nghĩ tới ngươi còn có thần thông lực lượng. Chấm ngoặc kép, ma tộc đối với loại này quy tắc gọi là thần thông. Thế mà thân là cùng Diệp Thần thực lực tương đương đối thủ, không lấy ra một chút thần thông đối phó Diệp Thần tựa hồ có chút thật xin lỗi các vị khán giả. Tàn kiếm ở bên người nhanh chóng vung vẩy, từng đạo năng lượng màu đen thì tại thiên địa pháp tắc chung quanh hình thành một đạo khác che đậy cả hai gấp liên tiếp. Ai cũng không cam lòng yếu ớt, hai đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng chống lại lấy thời gian pháp tắc. Chử Tuân đứng tại thí luyện bia đá bên cạnh, hai mắt híp quát, thời gian pháp tắc có thể tại khống chế toàn bộ không gian thời gian, căn cứ tu luyện giả bản thân lực lượng khống chế thời gian dài ngắn khác biệt. Lấy hiện tại Phi Vũ lực lượng khống chế thời gian pháp tắc, chí ít có thể lấy bảo trì tại 5 giây hai bên. 5 giây ý vị như thế nào? Cao thủ quyết đấu muốn giết chết một người bất quá chỉ là trong chớp mắt. 5 giây đủ để giết chết tại chỗ hơn phân nửa người. Giống như không tệ sao? Diệp Thần trong lòng kinh hãi, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn pháp tắc vận hành tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Tới đi, để ta xem một chút Vu tộc chân thực lực lượng. Phi Vũ làm tốt đây hết thảy về sau, sắc mặt đột nhiên tách ra một cái khiến người ngoài ý nụ cười. Phải biết, con hàng này từ khi đi vào thí luyện tình trạng về sau liền không có cười qua. Xoát, Diệp Thần không tại nói nhảm, ngón tay bỗng nhiên siết chặt thiên địa pháp tắc bên trong tất cả lực lượng toàn bộ nặng như ngàn. Cần trước đó cũng đã nói pháp tắc bên trong, Diệp Thần chính là cái này tiểu vũ trụ chúa tể, hắn muốn làm sao dạng đều có thể. Phần Phật, Phi Vũ thân thể đột nhiên hạ xuống mấy mét, nặng như ngàn cân thân thể, tăng thêm trong tay tàn kiếm cũng biến thành vô cùng nặng nề. Hành động tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều, cùng Diệp Thần tương đối tựa như là một cái gà con đồng dạng, mà Diệp Thần động tác càng giống là bay lượn ở trên bầu trời diều hâu. Thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn, hô hấp ở giữa một đạo hào quang màu tím tại hắn trên không chạm mặt tới. Xé rách không khí thanh âm làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ha ha ha ha ha, Phi Vũ cười điên cuồng cười to. Liền xem như ngộ đạo trong sơn cốc cái thanh âm kia chủ nhân đều không có không biết sao chính mình. Lại không nghĩ tới đi ra ngộ đạo sơn cốc về sau, Diệp Thần thực lực vậy mà có thể trong nháy mắt để cho mình ở vào chật vật tình trạng. Thoải mái, loại này quyết đấu thật sự là quá thoải mái. Ma tộc nội tâm cuồng nhiệt bị triệt để tỉnh lại. Thân thể thụ thương cái gì đều đã biến đến không còn trọng yếu như vậy, nâng lên nặng nề tàn kiếm. Giờ cao đỉnh đầu chỗ, đến được tốt. Một cái khác siêu cũng không có rảnh rỗi mà chính là nhanh chóng bấm quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Răng rắc, ngay tại Tử Lăng đao sắp chạm đến tàn kiếm thời điểm, thời gian trong nháy mắt đình chỉ, toàn bộ thí luyện tình trạng, toàn bộ sinh linh toàn bộ ngừng tại nguyên chỗ. Nếu không phải yếu ớt hô hấp, còn tại còn tưởng rằng đều đã chết. Diệp Thần nội tâm mộng bức, đây là cái gì tình huống? Mẹ vậy mà đình chỉ động tác của mình. Cái kia ta, Phi Vũ mí mắt vẩy một cái, thân thể tốc độ mặc dù không có trước đó nhanh như vậy, thế nhưng là tại đối mặt đình chỉ Diệp Thần tình huống dưới, liền xem như chậm nữa cũng có thể nhất kích đánh bại hắn. Tàn kiếm mặc dù không có mũi kiếm nhưng cũng có thể giết chết bất cứ người nào, lấy Phi Vũ cảnh giới đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tàn kiếm đang lấy mắt thường có thể một kiện tốc độ dần dần tới gần Diệp Thần thân thể. Nếu là bị đâm trúng, cho dù sẽ không tử vong, chỉ sợ cũng là nhất kích chí mệnh. Diệp Thần trong lòng lo lắng, cái này mẹ hắn thứ đồ gì. Bật hack, thời gian một chút thoáng qua một cái đi. thực bất quá một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Chủ nhân yên tâm, Tiêu Thoán ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngay tại thời điểm then chốt này, Tiêu Thoán rốt cục phát ra một tiếng. Diệp Thần trên thân Bi Long chân giáp, tại thời khắc này không còn có mảy may giữ lại, tản mát ra một đạo kim sắc chướng mắt quang mang. Cứng rắn khôi giáp chợt hiện cùng Diệp Thần trước ngực, thật dày kim giáp ngăn trở phi vũ trong tay tàn kiếm. Phát ra đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng vang. Oanh, phi vũ sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần trên thân pháp bảo vậy mà như thế nhiều. Tàn kiếm một trận run rẩy, liền mang theo cánh tay đều tại điên cuồng run rẩy. Thật mạnh phòng ngự lực lượng, không thể không thừa nhận vào lúc mấu chốt nhất, Tiêu Thoán phát ra lực lượng là không thể khinh thường. Thế nhưng là yêu tộc lực lượng ở thời điểm này cũng không giữ lại chút nào, tràn ngập tại toàn bộ thí luyện hội trường. Tất cả mọi người hiện tại không thể động, thế nhưng là cảm nhận được cái này lực lượng về sau cũng là mộng bức. Dược thần trên thân tại sao có thể có hai loại hoàn toàn khác biệt mà lực lượng? Trước đó lực lượng giống như cũng không phải tới từ nhân loại lực lượng, là vu tộc lực lượng, chẳng lẽ dược thần bản thân là vu tộc sao? Nếu thật là dạng này, như vậy đã từng dược thần chết sự tình có phải hay không cùng cái này cũng có quan hệ? Mọi người ở đây có ý nghĩ này thời điểm, lại cảm nhận được yêu tộc lực lượng lần này thì triệt để lộn xộn. Trước đó tại thí luyện tình trạng thời điểm, thì có nghe thấy nói bên trong yêu tộc đều gọi hô dược thần vì thủ lĩnh đại nhân đi ra thí luyện. Tình trạng về sau, dược thần làm đi ra phản ứng cũng là khác biệt. Trước kia Ninh Khả cùng vô vọng tiên tôn đối kháng, cũng muốn được cái gì đồ vật, chẳng lẽ cũng là thí luyện trong cảnh địa yêu tộc? Nếu thật là dạng này, bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Chống đỡ Diệp Thần cũng là đang ủng hộ yêu tộc, phải biết yêu tộc cũng là loài người không đội trời chung cừu nhân. Vu tộc cũng giống như thế. Hiện tại tất cả tham gia thí luyện người chỉ có Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người thực lực cường hãn nhất, giải thích hai người thân phận. Thật là làm cho bọn họ im lặng, vu tộc, yêu tộc, ma tộc không có một cái nào chính bát kinh. Sao, 5 giây, tựa như Trử Tuân dự đoán một dạng, phi vũ khống chế thời gian pháp tắc chiều dài nhiều nhất chỉ có 5 giây, Diệp Thần thân thể khôi phục tự do, nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới ngươi kém chút giết ta. Muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ý, chấm ngoặc kép, phi vũ biết. Chính mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại chính mình thân thể nặng như ngàn cân, đang muốn giết chết Diệp Thần so với lên trời còn khó hơn. Xoát, Diệp Thần thu hồi pháp tắc lực lượng, đau thật thương thật là một trận chiến. Pháp tắc lực lượng dùng đến khó chịu, thu hồi pháp tắc lực lượng Diệp Thần lên cơn nói đến. Thật tâm bên trong còn có một cái cố kỵ tê liệt, muốn là gia hỏa này lại cho mình làm một cái gì. Cầu thí thời gian pháp tắc tê liệt, ai thua ai thắng vẫn thật là không có chuẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.